Trăng sao với tử thần. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm điều hắn ta lưu ý cũng không tồi, tôi sống lại chỉ để trả thù. Thế nên cứ dùng hết số ngày tôi được sống, tôi sẽ vừa trả thù được nhanh hơn, CSD cũng nhanh hơn. Ở thế giới này, làm gì có điều nào để tôi lấy đó làm mục tiêu sống lâu. Anh, tôi nhìn lên khuôn mặt xuất thần của hắn, ra lệnh. Anh đi quyến rũ ả tiểu tam cho tôi. Khuôn miệng của hắn ta thoáng cứng đờ, nhướng mày, hắn hỏi. Tôi đang làm mỹ nam của cô mà, là bạn đời 2 năm. Không đúng, tôi là chủ nhân, không phải bạn đời ngang hàng với anh. Tôi cắt ngang lời hắn, lạnh lùng lên tiếng. Hai chữ, bạn đời, làm tôi liên tưởng đến lời cầu hôn cách đây hơn nửa năm của con cẩu đực kia. Thật khiến tôi không khỏi rợn người. Ha, thần CSS cong môi, đôi mắt phượng lộ rõ nét cười. Đây là lần thứ hai hắn quỳ xuống, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của tôi. Sau đó ngẩng khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc lên, cất giọng quyến rũ. Chủ nhân là nhất, tôi xin tuân lệnh. Ý nghĩ khác bất chợt hiện ra trong đầu tôi. Trà đạp lên cầu nam cầu nữ là ưu tiên số 1. Và trà đạp lên thần CSS mang vẻ đẹp hút hồn này là ưu tiên thứ hai cũng không tồi. 6. Cũng không chạch khỏi suy đoán của tôi. Với vẻ ngoài xuất thần đó, à tiểu tam nhanh chóng đổ gục trước mũi giày của thần CSS. Tôi chẳng quan tê, em mở đến việc hắn ta thực hiện kế hoạch quyến rũ à tiểu tam bằng cách nào để không bị tên chồng sắp cưới kia phát hiện. Cái tôi quan tâm là số ngày tôi được sống. Ban đầu là 2 năm 730 ngày, vì tôi đã nhờ hắn khiến tất cả mọi người phải tin tôi bị mất trí nhớ vĩnh viễn nên tôi chỉ còn sống được 725 ngày. Theo đó, tôi cần phải tính toán cẩn thận, sao cho vừa trả thù xong, tôi cũng sẽ CSS luôn. Anh mau trở thành một tổng tài hay là thiếu gia giàu nứt đổ nứt vách gì đó đi, miễn là giàu và quyền thế hơn anh ta là được, tôi phất tay ra lệnh. Quả là một ả đàn bà ngoại tình có chọn lọc, ả chỉ mới mập mờ với hắn ta vì vẻ ngoài đẹp trai, rốt cuộc cũng cần phải giàu có hơn cả tên cẩu nam kia thì mới chịu cúi xuống ly 3 mét giày thần CSS. Được. Phí của quý cô là 20 ngày đó nha. Sau khi tặng nụ hôn gió, hắn ta biến vào làn khói đen huyền bí. Vậy chỉ còn 705 ngày, tính ra mức giá đó cũng khá rẻ. Thần CSS trở thành kẻ làm mưa làm gió, quyền lực đến độ giám đốc của tập đoàn Fashion S cũng phải kiêng dè xem xét sắc mặt. Tôi với danh nghĩa, bạn đời, 2 năm, nghiễm nhiên trở thành bạn gái của hắn, cho đến khi Hot Search xuất hiện. Nữ minh tinh mới nổi cặp kè với đại gia để leo lên vị trí hiện tại. Vậy còn tin đồn mập mờ với giám đốc Fashion S thì sao? Đến bấy giờ, 2 tháng đã trôi qua. Hiển nhiên, tên đại gia xuất hiện trên tờ báo đó không phải là thần CSS. Dù hận thù cỡ nào, tôi cũng không muốn khuôn mặt đẹp đẽ đó chiếm sóng trên toàn cõi mạng. Chỉ sợ cư dân mạng sẽ chuyển sang chiều hướng. Nữ minh tinh xinh đẹp là bạn gái của tổng tài đẹp trai giàu nứt đổ nứt vách chuyện tình trong mơ. Điều này mà xảy đến, tôi hố to. Bởi thế, tên đại gia chiếm sóng lần này chính là đối thủ công ty S. Tôi tốn 10 ngày được sống, ít ra cũng nên được thưởng thức những cảnh hay ho này mới bỏ. Chát, còn giải thích gì không? Thì ra, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, tên cẩu nam tặng cho cẩu nữ một bạt tai, sau đó ném tờ báo tin đồn vào mặt con ả nằm dưới đất. Chuyện này hoàn toàn không phải, rõ ràng. Bỗng nhiên ả ta ngậm chặt miệng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, để minh oan, ả phải khai rằng, người cặp kè với mình suốt thời gian qua là ông lớn có tầm cỡ khác chứ không phải là đối thủ của Fashion S. Nhưng nếu ả khai ra, cũng chẳng khác nào đào 2 cái hố chôn mình xuống. Đúng quá nên không cãi được đúng không? Uổng công bấy lâu nay tôi kỳ vọng vào cô, yêu thương cô. Tôi đúng ngu mà. Tên chồng sắp cưới mất kiểm soát đập phá đồ đạc. Nhìn cảnh được chiếu trên màn hình trước mặt, tôi thầm chẹp miệng. Phản ứng của anh ta cũng đúng, để leo lên được vị trí giám đốc, anh ta chắc chắn phải rất thông minh và cáo già. Ai mà ngờ có ngày lại bị một con ả minh tinh hỉ mũi chưa sạch lừa dối, đó vừa là một sự hối hận, vừa là một sự nhục nhã chưa từng có. Được rồi, tắt nó đi, tôi nằm xuống giường, hình ảnh 4D trên không trung lập tức biến mất. Thần CSS một thân không mặc áo, ve vờn trước mặt tôi. Quý cô thân mến, có cần tôi làm gì nữa không đây? Rõ ràng tôi là mỹ nam để cho cô dùng, Vậy mà từ lúc đó đến bây giờ, toàn người khác dùng. Chắc có lẽ anh ta vẫn không hài lòng với việc bản thân phải đi quyến rũ à tiểu tam kia. Mục đích của tôi là để à ta có những biểu hiện trốn tránh, né mặt với tên cầu đực đó, khiến cho anh ta lấy đó làm cơ sở để nghi ngờ hơn. Ngẫm lại anh ta cũng không thông minh lắm, nói đúng hơn, gặp đàn bà là anh ta bị ngu. Cảm nhận được mặt có cái gì đó lạnh toát chạm vào, tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, liếc sang thân hình cực khủng bên cạnh. Bằng cách nào đó, anh mau khôi phục lại đoạn camera à tiểu tam gì. Ết tôi, và cảnh hai người bọn họ ôm nhau an ủi đi. Chà, vậy mức phí đắt lắm đó nha. Vốn dĩ đoạn camera đó đã không còn tồn tại, hắn ta dí sát mặt vào tôi. Tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mày, lông mi và khuôn mặt không có một chút xấu xí nào của hắn. Nói đúng hơn, mặt hắn ta trắng không tì vết. Có loại đa cấp nào mà người đa cấp cũng chất lượng đến mức này không? Tôi nhíu mày, chậm rãi đẩy mặt hắn ta sang một bên. Sau đó lên giọng như thể bản thân là người có tiền. Bao nhiêu cũng được, tôi không quan tâm. Rốt cuộc thì tôi còn 630 ngày để sống. Cách chương.